Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, diễn như thế vừa ra, cho ai xem, kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu ở quy hoạch một gái cùng hắn không quan hệ nhân sinh. Này nhận chi làm hắn đột nhiên có điểm cảm xúc khó lường. Trình Mục hơi hơi cúi người, thong thả ung dung mà đem đầu mẩu thuốc lá ấn diệt ở gạt tàn thuốc. Đạm thanh hồi, như ngươi mong muốn, đào yêu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn nhị ca, Trình Mục, ngoặc kép, hắn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm thấy... Hắn lại đến một lần nữa nhận thức một chút nàng. Lúc trước chỉ cảm thấy nàng tính tình lại xú lại ngạnh. Hiện tại lại đột nhiên phát hiện, nàng tính tình tuy rằng lại xú lại ngạnh, trong xương cốt lại có điểm co được giãn được. Mỗi một lần hai người gặp gỡ, khởi điểm đều sẽ nháo cương. Mộ viên kia một lần, điện ảnh thành trong xe kia một lần, nghe ra lão thái thái yên hội một đêm kia, mấy ngày hôm trước đêm hôm đó, vừa rồi thư phòng kia một chuyến, đều bị như thế. Nhưng mỗi khi nàng ý thức được cứng đối cứng không thể thực hiện được, nàng sẽ mềm xuống dưới. Mềm xuống dưới cái kia nàng nghe lời, thuật theo, trầm mặc, kêu đau, xin tha, làm người thương tiếc. Này kỳ dị chuyển biến là bởi vì lăn lê bò lết sau, tiềm thức nảy sinh sinh tồn chi đạo. Hiện tại khen ngược, không chỉ có sẽ chịu thua, còn có thể đàm phán. Thật là bất khuất kiên cường, phi thường hảo. Trương Chân mua hai đại túi mì gói trở về, thấy như vậy một màn, đào yêu ở ăn chỉ quả, trên mặt mang theo điểm nhẹ nhàng thần sắc. Luôn luôn cao cao tại thượng Trình tiên sinh chính nghiêng đầu xem nàng. Hai người ngồi thật sự gần, có một loại tự nhiên biểu lộ thân mật. Nàng hít sâu một ngụm, đến gần cười nói, đào tiểu thư, mì gói mua đã trở lại, ngươi thích loại nào khẩu vị? Ta đi lộng. Đào yêu cắn chỉ quả động tác dừng lại, có chút ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Chính trực thâm đông, buổi tối nhiệt độ không khí thấp, thực lạnh. Trương Chân ở nhà chỉ xuyên một kiện hầu áo thun xứng quần jean, đi ra ngoài cũng không có mặc áo khoác, khả năng bởi vì đi được mau. Thanh tú khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng, nói chuyện khi khớp hàm đều có chút hơi hơi run lên. Cố ý vẫn là vô tình, đào yêu cắn rớt cuối cùng một ngụm chỉ quả, nhéo hột đứng lên, cười nói, ta chính mình đi thôi, sao có thể làm ngươi động thủ. Phao cái mặt mà thôi, ta còn. Đào yêu biên nói chuyện biên đứng dậy, nhưng ai ngờ, mới vừa đứng lên đã bị bên cạnh Trình Mục lôi kéo lại ngồi xuống. Trình Mục ấn nàng bả vai, đạm thanh nói, thân thể vừa vặn, nghỉ ngơi, đào yêu, ngoặc kép. Nàng cảm thấy Trình Mục thật sự có chút vô tình máu lạnh. Trương Chân trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, lại hỏi, đào tiểu thư thích cái gì khẩu vị? Thịt kho tàu đi. Đào yêu nghĩ nghĩ, trả lời, ta đây phao hảo phóng tiểu nhà ăn, ngài chờ 2 phút qua đi. Ân. Đào yêu nhìn theo Trương Chân bóng dáng rời đi. Trình Mục ôm nàng eo, hơi trầm xuống mặt hỏi, như thế nào, thân thể toàn hảo? Nàng đi ra ngoài không có mặc áo khoác. Đào yêu nghĩ nghĩ, đạm thanh nói, đông lạnh thành như vậy ngươi không phát hiện? Ta muốn cho nàng chậm rãi mà thôi. Trình Mục ninh mi o một tiếng, nàng không phải tiểu hài tử, yêu cầu ngươi nhọc lòng. Trương Chân lòng có điểm lớn, hắn làm đi mua mì gói, nhưng không làm ăn mặc áo đơn liền đi ra ngoài. Bên ngoài như vậy lạnh thiên, nàng diễn như thế vừa ra, cho ai xem? Chẳng lẽ thấy hắn mang theo người trở về, tâm tư cũng đi theo lung lay lên. Trình Mục sắc mặt đột nhiên lại âm trầm hai phần. Đào Yêu cười một chút không nói nữa, đứng dậy hướng tiểu nhà ăn đi. Mì gói đã đặt ở trên bàn cơm, Trương Chân còn săn sóc mà giúp nàng đánh một cái trứng gà, thả rau xanh cùng hai mảnh thịt cuốn, đồng thời nhiệt ly sữa bò. Trình Mục ngồi ở bên ngoài trên sofa không có vào, phỏng chừng không thích mì gói hương vị. Đào Yêu ngước mắt hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, thần sắc hơi giật mình. Phòng khách, Trình Mục như cũng ngồi ở vừa rồi địa phương, Trương Chân tắc đứng ở khoảng cách hắn cách đó không xa bàn trà biên. Cũng không biết Trình Mục nói cái gì lời nói, làm nàng không được mà sát nước mắt. Nguyên lai có việc muốn xử lý, Đào Yêu nhàn nhạt mà nghĩ, thu hồi tầm mắt, ăn xong rồi một chén mì. Nàng đem chén đũa lấy tiến trong phòng bếp rửa sạch sẽ, lại đi ra ngoài. Trương Chân đã không ở, Trình Mục một người ngồi ở trên sofa hút thuốc, sắc mặt thực lãnh đạm mà ni trở mặt vô tình. Nói chính là như vậy. Đào Yêu cảm thấy chính mình khẳng định là nghĩ thông suốt quá nhàm chán, thế nhưng phân tích khởi hắn tới ăn được. Trình Mục ở gạt tàn thuốc, ấn diệt tàn thuốc, hỏi nàng. Đào Yêu gật gật đầu. Hảo, Trình Mục ánh mắt dừng ở chư quan tivi thượng. Đợi lát nữa lên lầu, vẫn là hiện tại, ăn xong liền ngủ không tốt lắm, lại đây xem xẹt tivi. Hắn vỗ vỗ chân biên sofa. Đào Yêu ngồi qua đi. Trình Mục kinh ngạc với nàng ngoan, nhướng mày hỏi, như thế nào, kia sẽ điều kiện không nói xong. Đào Yêu thanh âm nhàn nhạt, xảo lên đều là ta có hại, không cần thiết. Nếu có thể, ta hy vọng kế tiếp chúng ta có thể hòa bình ở chung. Trình Mục giơ tay xoa xoa nàng tóc, đem điều khiển từ xa đưa cho nàng. Tuyển cái tiết mục xem Monster, ngươi muốn nhìn cái gì? Đào Yêu hỏi hắn. Trình Mục âm mặt, trực tiếp đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi, vòng nàng ở trong ngực, bàn tay to nắm nàng tay nhỏ, ngữ điệu ghét bỏ, làm ngươi tuyển, như thế nào lời nói như vậy nhiều, tuyển đài sẽ không sao, ấn cái này, nhìn đến cái nào tiết mục cảm thấy thích liền dừng lại. Đào Yêu ngoặc kép, tuyển tiết mục nàng đương nhiên sẽ, nàng chỉ là không có cái gì thiên hảo, rốt cuộc, nàng từ nhỏ không có gì giải trí, cái này đâu. Trình Mục niết tay nàng chỉ tuyển đài, dò hỏi thanh âm đem Đào Yêu suy nghĩ kéo về chính đồ. Nàng ngước mắt vừa thấy, tivi thượng chính bá tiên hiệp kỳ ảo kịch, Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịch ăn mặc phiêu giật cổ trang, ngồi ở khách điếm nóc nhà xem ngôi sao, bầu trời đêm thực mỹ. Dư Tịnh dựa vào hắn trong lòng ngực cảm khái, ngôi sao hảo mỹ. Tô Cẩn Năm cười nhìn nàng, không trả lời. Dư Tịnh không được đến đáp lại, quay đầu chiều hắn nhìn lại, đối tượng hắn ôn nhu ánh mắt, chậm rãi đỏ mặt nhắm lại mắt, vẻ mặt thấp thỏm chờ mong. Tô Cẩn Năm môi chiều nàng đè ép qua đi. Cái này màn ảnh là tá vị. Đào Yêu đột nhiên ấn hạ chốt mở kiện, hứng thú dã rời, trở về phòng đi. Lời nói ngoài lề Trình Nhị miệng phá, ngày mai không mặt mũi đi văn phòng, phiền. Yêu yêu, Trình Nhị, cả ngày đều có người nghĩ bò lên trên ta giường, phiền. Yêu yêu, thật không mặt mũi. Trình Nhị, ta mặt mũi quét rác ngươi thật cao hứng. Yêu yêu, ta vui vẻ liền hảo, ngươi quản không được. Gạch chéo ngược, mũ om mũ, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.